Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Cao Nhân. Cao Nhân, cầu ngài thu ta làm đồ đệ a. Nhà này sống, nằm ở trong sơn cốc vẫn không nhúc nhích, không biết đang làm gì thế, đoán chừng là cảm ứng được Lâm Long khí tức, không muốn bị Lâm Long phát hiện. Bất quá thằng này khả năng có chút ngốc, nó lớn như vậy thân thể, làm sao có thể không bị phát hiện. Nhưng sau một khắc, tại Lâm Long kinh ngạc trong ánh mắt, Kim Long trực tiếp co lại, sau đó biến thành một người. Là người nam tử, lấy thân thể, có thể hắn vung tay lên, một kiện bạch sắc hán phục xuất hiện, nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, bộ dáng này nếu đi ra ngoài tuyệt đối miểu sát đại bộ phận nữ tính. Khá lắm, nguyên lai là tại biến ảo. Bất quá bề ngoài giống như liền huyết long cũng không thể biến thành người thằng này, nhưng có thể. Chẳng lẽ nó còn mạnh mẽ hơn huyết long? Nghĩ tới đây, Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Nếu là thật lợi hại như vậy, hắn nhất định có thể cảm thụ đi ra. Kim Long cho khí tức của hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải là không có phản kháng thực lực, có thể nói tại sàn sàn nhau tầm đó a, bằng không thì Lâm Long đã sớm chạy trốn. Chẳng lẽ thằng này thiên phú không bằng huyết long? Thế nhưng mà cái này cũng không có khả năng a. Hát Kim Long thế nhưng mà trong long tộc huyết thống cao quý nhất, thật giống như cổ đại đế vương nhi tử một giống như là thái tử. Tại yêu tộc, huyết thống càng lợi hại càng khó biến ảo trưởng thành. Đây cũng là huyết long một mực không thể biến thành người nguyên nhân. Đợi huyết long có thể biến thành người thời điểm, thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Không nghĩ ra Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Ở cái thế giới này, bí pháp rất nhiều. Nói không chừng thằng này tự là biết cái gì bí pháp. Tại thực lực không đủ điều kiện tiên quyết cũng có thể biến thành người. Tại ba xác định Kim Long khí tức về sau, Lâm Long lúc này mới buông dẫn theo tâm, sau đó đáp xuống khu rừng rậm rạp chung. Hắn đáp xuống địa phương đúng là Kim Long sắp đi tới địa phương. Hắn tự lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất, khí thế nội liễm, chờ Kim Long đã đến. Không có đợi bao lâu, Kim Long thật sự đã đến, nhưng nó chỉ là nhàn nhạt phủi Lâm Long một mắt. Sau đó tiếp tục tiến lên, xem bộ dáng là muốn đi ra thần nông giá. Lâm Long có chút há hốc mồm, thằng này chẳng lẽ tự không hiếu kỳ sao? Như thế nào đem làm chính mình là không khí một giống như? Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phát hiện Kim Long lại đổ trở về, sau đó trở về Lâm Long bên người, quay chung quanh Lâm Long dạo qua một vòng. Này, tiểu tử, ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn ngươi tựa như cái người bình thường. Tại đây độc xà mãnh thú phần đông, làm sao ngươi tới? Vừa rồi có phát hiện hay không cái gì? Kim Long nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhàn nhạt mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, thoáng thở dài, sau đó tiếp tục nhắm mắt, giả bộ như cao thâm mạt chắc bộ dạng. Hắn sử dụng lần trước Ken dạy cho hắn bách biến khí tức pháp. Bách biến khí tức pháp không chỉ có thể thay đổi biến khí tức, còn có thu liễm khí tức. Kim Long vừa rồi mới cho rằng Lâm Long là người bình thường. Bất quá về sau hắn tưởng tượng, người bình thường làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người này tuyệt đối không phải người bình thường, bất quá cảm thụ không đến khí tức. Chẳng lẽ là cao nhân? Nhưng nơi này là địa cầu, làm sao có thể có so nó còn lợi hại hơn, khiến nó đều cảm thụ không đến khí tức tồn tại cao nhân? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Cái này muốn nhiều lợi hại mới có thể để cho nó cảm thụ không đến khí tức a. Hát tối thiểu nhất cũng phải là siêu yêu cảnh 99 trọng cường giả a. Nghĩ tới đây, Kim Long quyết định thăm dò Lâm Long ngọn nguồn, muốn Lâm Long thật sự là cao nhân. Nó tại địa cầu quấy rối thật đúng là hội lật thuyền trong mương. Mà Lâm Long chỉ là lặng lẽ trợn mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt trầm tư, thật giống như đang suy nghĩ gì vô cùng tinh thâm vấn đề. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao không nghe thấy lời nói của ta sao? Kim Long gặp Lâm Long rõ ràng không để ý tới mình, không khỏi hỏa đại mà bắt đầu. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi nó là trong Long tộc quý tộc. Kim Long, chàng trai, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Ngươi gọi ta tiểu tử. Lâm Long không có trợn mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm tràn ngập một cổ mờ mịt vị đạo, lại để cho Kim Long toàn thân chấn động. Cao nhân, người này tuyệt đối là cao nhân, mà Lâm Long thì là trong lòng cười trộm. Cái này bách biến khí tức pháp thật đúng là nhiều thứ tốt. Vốn thập phần gân gà công pháp, đơn giản chỉ cần bị hắn phái lên công dụng. Cái này là trí lực vấn đề. Người người lớn bao nhiêu? Kim Long nhịn không được hỏi. Ha ha, lão phu cũng không nhớ rõ lớn bao nhiêu. Lão phu cùng bàn cổ khai thiên, cùng khoa phụ truy nhật, cùng nữ oa tạo hơn người, đã từng để cho Long tộc thủy tổ đem làm lão phu tọa kỵ. Còn có rất nhiều rất nhiều. Lão phu cũng không nhớ rõ, thời gian quá xa xưa, đã lâu đến cho dù lão phu đều nghĩ không ra. Cái gì? Ngươi cùng bàn cổ khai thiên, vẫn cùng khoa phụ truy nhật? Ngươi cho ta, bàn cổ cùng khoa phụ những cái kia căn bản là không tồn tại, còn Long tộc thủy tổ đem làm tọa kỵ, ngươi như thế nào không trời cao? Ở chỗ này làm gì vậy? Kim Long hô hấp dồn dập nhìn xem Lâm Long, nó trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Long cái này bức giả bộ nó chịu không được, có thể xem Lâm Long bộ dáng, tựa hồ không có hay nói giỡn, nhưng này đặc biệt sao, nếu là thật, cũng quá nghiêu bức đi à? Như vậy nghiêu bức người, làm sao lại cho mình gặp? Không lạ khác Kim Long không dám có ý đồ với địa cầu. Chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải qua tiểu tử này? Không, lão nhân này, chàng trai, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, đã tồn tại, như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Tại thời gian trường hà ở bên trong, hết thảy đều theo gió minh diệt, chỉ có lão phu một người sống đến bây giờ. Ngươi không tin cũng không có việc gì, lão phu ở chỗ này chờ ngươi 108.000 năm. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ đã tồn tại, như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Kim Long sững sờ nhớ kỹ những lời này, trên người không tự chủ được phát ra kim quang, một cổ khí thế cường đại đập vào mặt. Lâm Long hai mắt trừng, hắn như thế nào nhìn không ra, thằng này là muốn đột phá. Còn miệng mày, chính mình loạn nói câu nào đều bị thằng này đột phá. Sớm biết như vậy tựu không nên nghiêu, thảo cái này nghiêu giả bộ lớn hơn, nếu như bị thằng này phát hiện, vốn thực lực kém không nhiều lắm, hiện tại khẳng định không phải thằng này đối thủ, đã đều giả bộ đến nơi đây rồi. Lâm Long cũng không muốn bị phát hiện, đến lúc đó thằng này tuyệt đối sẽ đối với tự mình ra tay. Lúc này vung tay lên, đem Kim Long khí tức che đậy khai mở, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế Lâm Long sử dụng 3 phần 10 thực lực mới che đậy mở. Phải biết rằng, đây chỉ là Kim Long trên người phát ra khí thế a hát, cũng may khí tức này rất nhanh liền biến mất rồi. Sau đó Kim Long một chút quỳ rạp xuống Lâm Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nói, cao nhân, cao nhân, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ a, ngài nói ở chỗ này chờ ta 108.000 năm, chính là vì thu ta làm đồ đệ a. Ếch, Lâm Long có chút mộng bức, thằng này bề ngoài giống như ra tìm đến mình báo thù, như thế nào biến thành bái sư hả? Nếu hắn biết đạo mình chính là cửu nhân của nó, đoán chừng hội lập tức trở mặt a. Bất quá sự tình đã phát triển trở thành như vậy, Lâm Long đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gật đầu nói, đúng, lão phu tựu là ở chỗ này chờ ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lão phu đã từng đã đáp ứng tổ long, phải chiếu cố kỹ lưỡng nó hậu đại. Lão phu tuy nhiên người tại địa cầu, nhưng tâm cũng tại toàn bộ vũ trụ, nhìn chung toàn bộ long tộc,